Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh chóng ấn thang máy. Mãi cho đến khi vào thang máy, khi thang máy hướng lên trên di động, nàng mới nằm sắp tựa vào trên tường, âm thầm rên rỉ. Trời ạ, ta thực sự lấy túi sách đánh đầu hắn hay sao? Hắn là sợ thác nha. Nàng chưa từng có như vậy nói với hắn. Hiện tại nàng cư nhiên không hề nghĩ ngợi mượn túi sách đánh hắn. Giống như bọn họ rất quen thuộc. Nàng rốt cuộc là cái gì nha? Nhất định đã bị ảnh hưởng của đêm qua. Khiến tính cách của nàng như thế nào không tốt, nàng mới có thể như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng trước mắt nên lo lắng cũng không phải là sợ thác, mà là công tác mới đúng. Quả nhiên thang máy vừa đến nơi, nàng mới sải bước tới văn phòng. Lang Tiểu Vân lạnh lùng rít gào, liền oanh lại đây. Phương Anh Phạm, ngươi không phải là chán sống cũng dám đến trễ. Ách, Lang, thật đáng sợ nha. Anh Phạm nhịn không được, sụt cổ co lại. Tuy rằng biết Lang Tiểu Vân người này lời nói như sao nhỏ nhưng lại tâm đậu hủ, nhưng là nàng ta như thế rất hung, rất khó không sợ hãi. Thực xin lỗi ta đến muộn. Ta hỏi ngươi, bản hợp đồng bên Khải Diệu làm tốt hay sao? Lang Tiểu Vân ngăn chặn đường đi của nàng. Khải Diệu ngày hôm qua vốn mang về nhà làm kết quả có chút việc, ta lập tức làm, 1 giờ là có thể giao cho ngươi. Nàng giống như con cua di chuyển ngang tiến về chỗ ngồi của mình. Liền 1 giờ. Lang Tiểu Vân nhào lại mắt nhìn nàng lướt mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Anh Phạm nhanh chóng rút ra USB cho vào máy tính, mở ra máy tính bắt đầu công tác. Ngày hôm qua nàng không ở lại văn phòng tăng ca, vốn định về nhà làm, không nghĩ tới gặp được sở thác. Hết thảy sự tình cứ như vậy diễn ra. May mắn dự án này ngày hôm qua nàng đã sửa sang lại không sai biệt lắm, hiện tại làm thêm một chút không mất nhiều thời gian. Quả nhiên trong vòng 1 giờ nàng liền hoàn thành công tác, đem hồ sơ giao cho Lang Tiểu Vân. Lang tỷ, ta làm tốt. Ta để ở đây, nhìn đến hay không? Anh Phạm ngẩng đầu hỏi Lang Tiểu Vân ngồi ở gần đó. Lang Tiểu Vân hướng nàng gật đầu, sau đó bĩu môi. Còn chưa có ăn điểm tâm đi. Bánh mì ở trên bàn, nhanh chút ăn luôn. Anh Phạm thế này mới nhìn thấy trên bàn kế bên bàn phím có để một ổ bánh mì, còn có một hộp nước hoa quả. Hình như là lúc nãy nàng vội vàng để. Lang tỷ, cảm ơn ngươi. Nàng cảm kích nhìn đối phương. Lang Tiểu Vân trong tay mở ra hồ sơ, ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính. Ngày hôm qua đi đâu lêu lổng, cô nam nhân qua đêm. Anh Phạm động tác cắn bánh mì cứng đờ, thiếu chút bị ngẹn đến. Ta... nào có. Lang tỷ làm sao nhận ra đến, chẳng lẽ trên người nàng có dấu vết. Nàng chạy nhanh cầm lấy gương, vụ trộm chiếu, xem có phải hay không để lại dấu vết. Không cần chiếu, trên người ngươi mặc quần áo ngày hôm qua, không phải ngươi ở bên ngoài qua đêm lại sẽ vì cái gì? Chẳng lẽ là ngươi không giặt quần áo, cho nên không thay quần áo? Lang Tiểu Vân lạnh lạnh nói. Anh Phạm mặt đều đỏ. Lang tỷ, đáng giận, tâm tư rất hư, ngược lại lộ càng nhiều. Là ai? Lang Tiểu Vân lại truy vấn. Ai làm cho tiểu nữ sinh bảo thủ qua đêm bên ngoài? Ta không phải là tiểu nữ sinh bảo thủ. Anh Phạm kháng nghị. Ly hôn 3 năm, một cái bạn trai cũng không có, còn không bảo thủ sao? Cổ nhân cũng chưa biết chính tiết như ngươi. Lang Tiểu Vân cười nàng. Cũng là ngươi lại cùng với sở thác cùng nhau. Phía trước, không phải nói gặp được hắn. Nàng hỏi, ánh mắt đi theo lợi hại lên. Đứng ở lập trường bằng hữu, Lang Tiểu Vân cũng không phải là thực đồng ý anh Phạm lại ở cùng với chồng trước, ở cùng với nhau. Nàng biết anh Phạm quá khứ chịu qua cái tổn thương gì, không hy vọng nàng quá cố chấp cho một người nam nhân. Như vậy chỉ biết đối với chính mình tạo thành càng nhiều thương tổn. Sống nàng như vậy, một nữ nhân hay là tìm cái nam nhân hội thương nàng, sủng nàng. Chồng trước là loại sinh vật đáng sợ, có thể cách xa liền cách rất xa. Nàng lạnh lùng nghĩ tưởng. Cái gì cùng nhau? Không có. Khả năng về sau sẽ không gặp lại. Hắn ngày hôm qua đã được hắn muốn, hẳn là sẽ không lại xuất hiện thôi. Anh Phạm ảm đạm nghĩ. Nhưng nàng không hối hận. Ít nhất nàng không cần dùng rất nhiều thời gian đi đoán rằng nếu nàng đáp ứng hội thì sẽ như thế nào. Nhớ tới cái ôm của hắn, nàng biết nàng cần một chút thời gian đến một lần nữa trở lại sinh hoạt của mình, nhưng là nàng có thể làm được. Cả một ngày anh Phạm đều bận rộn về công tác, mãi cho đến khi sắp tan tầm mới phát hiện không khí trong văn phòng cùng bình thường không giống nhau. Bình thường đồng sự văn phòng bọn họ rất ít đúng giờ tan tầm, mỗi người tiếp những dự án bất đồng, người lưu lại tăng ca cũng không giống nhau. Nhưng giống như hôm nay vậy, còn chưa tới giờ tan tầm, mọi người cũng đã chuẩn bị tốt bộ dáng rời đi văn phòng. Thực sự không bình thường. Phát sinh chuyện gì sao? Anh Phạm một bên xem tư liệu, một bên hỏi Tiểu Ngô vừa mới đi qua. Người không biết sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net